Lâm Thị Vinh Hoa, chương 121, phân tích, góc truyện audio.com, chấm, những lời này Lâm Nhuận thật đúng là không dám nói. Sợ Lâm Thanh Uyển như vậy đem giấy làm bằng tre trúc bí phương cũng truyền ra đi. Hắn vẫn luôn có chút nhìn không thấu nàng. Giấy bản chất lượng cũng không như thế nào hảo. Thứ này đến ít lãi tiêu thụ mạnh mới có thể nhìn ra hiệu quả. Nhưng mà Lâm Thị tông tộc lực lượng rốt cuộc hữu hạn. Cho nên phối phương tốt nhất vẫn là truyền ra đi. Làm có tâm người tưởng chế giấy liền có thể chế. Này chẳng phải là càng tốt. Lâm Thanh Uyển thấy tộc trưởng vẻ mặt buồn bực. Vẫn là nhiều giải thích một câu. Lâm Nhuận càng thêm không hiểu. Trên đời dùng được với trang giấy người vốn dĩ liền ít đi. Phối phương truyền ra đi. Đến lúc đó làm cửa này sinh ý khẳng định không ít. Người còn như thế nào kiếm tiền. Luôn có lợi nhuận. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý cười nói. Đại gia phí tổn đều không sai biệt lắm. Bọn họ tổng sẽ không vì doanh số liền lỗ vốn mua bán đi. Nhưng kiếm lại kém rất nhiều. Lâm Nhuận không cảm thấy Lâm Thanh Uyển sẽ không biết điểm này. Nàng sẽ nói như vậy. Hiển nhiên là đã không thèm để ý giấy bản mang đến lợi nhuận. Hắn khe khẽ thở dài. Không có lại khuyên. Tính, dù sao còn có giấy làm bằng tre trúc đâu. Đây mới là đầu to. Lâm Nhuận mang đi nửa cái cháp giấy làm bằng tre trúc. Hồi tộc đi cùng tộc nhân thương nghị đi. Lâm Thanh Uyển chờ hắn đi rồi về sau mới đối Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự nói. Giấy làm bằng tre trúc lợi nhuận rất cao. Nhưng mà này giới quá cao. Không phải người bình thường có thể tiêu phí đến khởi. Doanh số hữu hạn. Cho nên chúng ta cũng không thể bỏ qua giấy bản. Nhưng cô nãi nãi không phải tính toán công khai giấy bản phối phương sao? Lâm Thanh Uyển khóe miệng một trọn. Liền tính công khai. Chúng ta cũng có thể làm được so người khác càng tốt. Hơn nữa. Nó doanh số sẽ rất cao. Ít lãi tiêu thụ mạnh hạ. Này lợi nhuận sẽ không thấp hơn giấy làm bằng tre trúc. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự mày nhăn lại. Nhỏ giọng nói. Nhưng thiên hạ người đọc sách hữu hạn. Liền tính nháp toán giấy giới thấp. Doanh số cũng sẽ không cao đi nơi nào đi. Lâm Thanh Uyển ý vị thâm trường nói. Chấm, người luôn là sẽ càng ngày càng nhiều. Tóm lại các ngươi trước chuẩn bị. Làm Tào Kim cùng Mạnh Phúc lại nghiên cứu giấy bản. Xem có thể hay không đem nó làm được càng tốt. Hoặc là không hạ thấp phẩm chất dưới tình huống hạ thấp phí tổn. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự liếc nhau. Hỏi, cô nãi nãi tưởng đem tạo giấy phường thiết lập tại nơi nào? Trước tiên ở thôn trang thiết một cái. Chờ doanh số ổn định lại ở mặt khác hai mà thiết một cái. Đến lúc đó hiệu sách bán liền không cần từ Tô Châu bên này vận đi qua. Lâm Thanh Uyển mở ra thôn trang bản đồ. Cuối cùng ở thôn trang một khác đầu. Mục viên còn muốn quá khứ địa phương điểm điểm nói. Nơi này có hà, khiến người tiệt một đoạn dòng nước. Tại đây đào cái đại đường làm tạo giấy phường đi. Công nhân, làm liễu quản sự đi chiêu. Cũng có thể từ đứa ở chúng tuyển chọn. Lâm Thanh Uyển nói. Chấm, nhà của chúng ta đứa ở nên gia tăng rồi. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự liếc nhau. Liền minh bạch cô nãi nãi là muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tư quân. Tuy rằng dưỡng quân tiêu dùng rất cao. Nhưng trải qua bạo dân vây công việc. Hai người cũng không đau lòng tiền. Dù sao hiện tại Lâm gia nuôi nổi. Vẫn là bảo hộ các chủ tử quan trọng. Tư quân dưỡng liền dưỡng đi. Chờ Lâm Thanh Uyển cùng Lâm quản gia Trung đại quản sự thương lượng có đủ thể công việc. Bên ngoài Thái Dương đã sắp lạc sơn. Lâm Thanh Uyển đang muốn lưu bọn họ ăn cơm. Bạch Phong liền ở ngoài cửa thoảng qua. Lâm Thanh Uyển liền nói. Các ngươi đi về trước dùng cơm đi. Có việc ta lại tìm các ngươi. Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự cũng thấy được Bạch Phong. Biết cô nãi nãi đây là có việc muốn xử lý. Nhịn không được khuyên nhủ một câu. Cô nãi nãi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Thân thể làm trọng. Lâm Thanh Uyển đồng ý. Tiễn đi hai người sau liền làm Bạch Phong tiến vào. Bạch Phong tiến vào bẩm báo nói. Cô nãi nãi, buổi chiều khi Bích Dung lại đây nhìn hai lần, đại tiểu thư từ thượng phủ trở về, tâm tình tựa hồ không tốt. Lâm Thanh Uyển rũ mắt nghĩ nghĩ nói, làm người bãi cơm đi, đi thỉnh đại tiểu thư tới dùng cơm chiều. Bạch Phong đồng ý, khom người lui ra ngoài. Lâm Ngọc Tân lại đây khi đã mặt vô dị sắc, nàng cao hứng mà cùng cô chia sẻ một chút hôm nay thu được lễ vật. Sau đó liền an tĩnh bồi Lâm Thanh Uyển dùng cơm. Ăn cơm xong, Lâm Thanh Uyển nhìn mắt bên ngoài sao trời, đối nàng vẫy tay nói, đi, chúng ta cô chất hai đi ra ngoài tản bộ. Bạch Mai bốn người đại kinh thất sắc, cô nãi nãi, bên ngoài đã có sương sớm, vẫn là ở trong phòng đi một chút là được đi. Yên tâm, chúng ta không đến trong viện đi, liền ở hành lang đi một chút, không cho sương sớm dính vào người. Lâm Thanh Uyển đối Lâm Ngọc Tân cười nói, như vậy Mỹ sao trời cũng không nên cô phụ. Lâm Ngọc Tân hướng ra ngoài nhìn thoáng qua liền đuổi kịp tiểu cô. Bạch Mai cùng Ánh Nhạn lập tức cầm áo choàng cấp từng người chủ tử phủ thêm, sợ các nàng chịu một chút đông lạnh. Lâm Thanh Uyển chiều sau phất phất tay nói, không cần các ngươi đi theo, lại không phải đi rất xa địa phương, chính chúng ta đi liền hảo. Bạch Mai bốn người chỉ có thể mang theo bọn nha đầu dừng bước, lưu luyến không rời nhìn cô chất hai tay nắm tay đi xa. Hai người dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi đi tới, quay đầu vừa thấy là có thể nhìn đến bầu trời đầy sao điểm điểm. Như vậy sao trời Lâm Thanh Uyển sau khi lớn lên liền rất ít thấy. Nàng buông ra Lâm Ngọc Tân tay, dựa ngồi ở lan can thượng, nghiêng đầu cười xem Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân từ tiểu cô trong ánh mắt thấy được khoan dung cùng trêu ghẹo, không khỏi gương mặt đỏ lên, xoay đầu đi cũng nhìn về phía không trung. Thấy nàng liền vặn, Lâm Thanh Uyển liền chỉ có thể chủ động hỏi, hôm nay đi bà ngoại ra vui vẻ sao? Lâm Ngọc Tân không lại biểu đạt ra ăn cơm trước cao hứng, dù sao nàng cũng biết không thể gạt được cô. Lâm Thanh Uyển cũng không ép nàng trả lời, chỉ là dựa vào cây cột lẳng lặng mà nhìn không trung. Cả buổi mới nghe được nàng hạ xuống nói, cô, chúng ta đều trở nên không giống nhau. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa. Lâm Ngọc Tân thở dài một tiếng nói, bà ngoại không có trước kia đau ta, còn sẽ nói bóng nói gió tìm hiểu ta thái độ, thậm chí sẽ lấy trưởng bối thân phận áp ta, mà ta cũng không bằng trước kia, ta đồng dạng sẽ dối trá mà chống đỡ, thậm chí sẽ oán phẫn. Lâm Ngọc Tân nhẹ giọng nói, đây là không đúng, cùng nàng đọc quá thư, chịu quá giáo dục không giống nhau, nàng đều không rõ chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chỉ là theo bản năng liền làm như vậy. Lâm Thanh Uyển không khỏi buồn cười, ta thường cười Minh Kiệt là cái con mọt sách, không nghĩ tới nhà của chúng ta Ngọc Tân cũng là cái con mọt sách. Cô, Lâm Ngọc Tân không khỏi đô miệng. Lâm Thanh Uyển cười nhạt, quay đầu nhìn về phía sao trời nói, thành tâm thành ý người khó được, chính là bởi vì người như vậy rất khó sống sót, mà người muốn sống liền không tránh được mưu, muốn sống được hảo càng cần nữa mưu lược, mà mưu lược bước đầu tiên đó là hỉ nộ không hiện ra sắc, làm người sờ không được ngươi trong lòng chân thật ý tưởng. Chúng ta là rất khó làm được như vậy, nhưng chúng ta hẳn là phải vì này nỗ lực. Lâm Thanh Uyển chỉ vào thôn trang bên ngoài nói, ít nhất ở như vậy loạn thế hạ, chúng ta đến có năng lực giữ được chính mình. Nếu muốn thành tâm thành ý, ngươi cảm thấy tiểu cô còn có thể nuôi nấng ngươi sao? Sớm bị tông tộc cùng thượng gia nuốt đến một tia không còn, kia như thế nào có thể giống nhau? Lâm Ngọc Tân nhỏ giọng nói, bà ngoại là ta chí thân người, ta vẫn luôn lấy thành đãi nàng, nàng cũng vẫn luôn yêu thương ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta sẽ trở nên như thế. Kia bất quá là bởi vì các ngươi không có ích lợi xung đột thôi. Lâm Thanh Uyển gần như tàn nhẫn phân tích nói. Lúc đó ngươi chỉ là ở nhờ thượng gia ngoại tôn nữ. Phụ thân ngươi thượng ở, hai nhà quan hệ thân hậu. Cho nhau nâng đỡ, cũng không có mâu thuẫn. Chính là có, ở ích lợi tiền đề hạ cũng có thể xem nhẹ bất kể. Tình huống như vậy hạ ngươi bà ngoại tự nhiên có thể toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi. Nhưng hiện tại, phụ thân ngươi đã không ở. Lâm gia giúp không đến thượng gia. Hai nhà ích lợi lui tới giảm bớt. Thậm chí còn có ích lợi tranh cãi. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng nói. Lão thái thái cũng là người. Nàng trong lòng cũng là có thân sơ. Dưới tình huống như thế tự nhiên phải có sở lấy hay bỏ. Lâm Ngọc Tân khó chịu cúi đầu. Lâm Thanh Uyển liền xoa xoa nàng đầu nói. Hài tử, đây là thực bình thường một sự kiện. Chính là ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người nếu cùng trong tộc con cháu có mâu thuẫn, người cảm thấy ta sẽ đứng ở bên kia. Lâm Ngọc Tân không chút nghĩ ngợi. Tự nhiên là ta bên này. Đúng vậy, vì cái gì đâu, đều là ta chất nhi bối. Ta vì cái gì không chạm đối phương đâu. Lâm Thanh Uyển nói, còn không phải bởi vì ngươi là ta thân chất nữ, là ta một tay mang theo. Thân sơ có khác, lão thái thái cũng là giống nhau. Đối nàng tới nói, Minh Kiệt cùng ngươi, nàng càng ái Minh Kiệt, nhưng Minh Kiệt cùng thượng gia, nàng khẳng định càng ái thượng gia. Nàng không thương ngươi sao? Đau, chỉ là không kịp thượng gia cùng hai cái tôn nhi quan trọng thôi. Lâm Thanh Uyển tàn nhẫn nói, muốn hỏi ngươi cùng Đan Lan Tam tỷ muội lão thái thái càng đau ai? Kia khẳng định là ngươi. Nhưng có một ngày các ngươi thật sự cùng nhau xảy ra chuyện. Ngươi đoán lão thái thái sẽ bảo ai? Lâm Ngọc Tân sắc mặt trắng nhợt, nhấp miệng không nói lời nào. Đan Lan các nàng phía sau còn liên lụy thượng gia. Chẳng sợ nàng càng thương ngươi. Vì thượng gia, mặc dù đau lòng nàng cũng sẽ lựa chọn Đan Lan các nàng. Lâm Thanh Uyển chưa cho nàng phản ứng thời gian. Trực tiếp đẩy ra nói. Này không có gì không đúng. Người đều có thân sơ. Nàng có thể lý giải. Nhưng nàng không thích chính là lão thái thái rõ ràng làm ra lựa chọn lại còn phải làm ra một bộ nhiều yêu thương Ngọc Tân bộ dáng. Thậm chí lấy hiếu đạo áp người. Buộc Ngọc Tân bồi nàng làm ra một bộ tổ từ tôn hiếu bộ dáng. Nàng không biết Ngọc Tân ở thượng gia bị cái gì kích thích. Nhưng biết chủ lực nhất định là lão thái thái. Trừ bỏ nàng, còn có ai có thể như vậy thương nàng đâu. Lâm Ngọc Tân mỏi mệt suy sụp hạ bả vai. Dựa vào tiểu cô trên người. Nửa ngày mới ách thanh âm nói. Cô, ngài đem thượng gia Ngọc Như Ý lui về đi. Lâm Thanh Uyển ngẩn ra. Hỏi, người không thích Minh Kiệt. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng. Ôm tiểu cô, hốc mắt đỏ bừng nói. Hắn thực hảo, nhưng hắn ra không tốt. Cô, ta không muốn ngươi khó xử. Nàng mơ hồ biết, tiểu cô cũng không thích thượng gia. Là vì nàng mới bảo trì như vậy chặt chẽ lui tới. Đứa nhỏ ngốc, Lâm Thanh Uyển vuốt nàng đầu cười nói. Ngươi thấy vẫn là quá ít. Chờ ngươi lại lớn lên chút. Gặp qua càng nhiều người, càng nhiều gia đình sau bàn lại chuyện này đi. Thượng gia là không tốt. Nhưng mặt khác gia tộc lại hảo sao? Thượng lão phu nhân lại không tốt. Nhưng ở đối mặt Ngọc Tân cùng thượng nhị thái thái khi, nàng khẳng định sẽ chạm Ngọc Tân. Mà thượng nhị thái thái lại xuẩn lại không kiên nhẫn. Phải đối phó nàng quá đơn giản. Không nói nàng, chính là Ngọc Tân cũng có rất nhiều biện pháp ứng đối. Đối nàng tới nói. Ngọc Tân gả tiến thượng gia sau chân chính khó xử ở chỗ Thượng Bình cùng Triệu Tiệp. Này hai người cùng Thượng Minh Kiệt mới là quyết định nàng địa vị mấu chốt. Thượng Minh Kiệt không nói đến. Thượng Bình cùng Triệu Tiệp. Lâm Thanh Uyển cười lạnh. Bất quá Ngọc Tân tuổi còn nhỏ. Nàng hôn sự cũng không dùng cấp. Tương lai còn dài. Đến lúc đó liền xem Lâm Thượng Triệu Tam gia ai cao ai thấp cách trương.